108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 325, đa tình, góc truyện audio.com. Thanh Sơn Liên Bích tụ Hải Thành Đào vô luận ngoại giới như thế nào, hư không động phủ cũng là ở vào một mảnh tu luyện giả thích hợp nhất hoàn mỹ nhất trong hoàn cảnh, sinh sôi không ngừng sinh cơ khí nhảy lên cao ra hay thay đổi vân yên lưu chuyển, tựa như bị một con vô hình tay ở hữu hình thao túng, hướng phía trong động phủ lầu các thổi đờ ngoài cửa. Đều là khuynh thành, các cụ thiên thu các thiếu nữ xinh đẹp lo lắng. Kiếm nhân đố kỵ, là thiên dũng tinh quan thắng, nàng hẹt u minh giới sát tinh đại thánh ký hạ khế ước. Ngô Tâm Giải quay đầu lại có chút kinh ngạc, Sải Linh yêu nhã phẩm trà, răng môi đài hương, màu hồng phấn môi vẽ ra nụ cười, có một tí chế nhạo cũng có một tí như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới thiên dũng tinh có cùng sát tinh đại thánh ký hạ khế ước. Ngô Tâm Giải hợp tình lý lại có những ngoài ý liệu, là thật không có tới trước. Thiên dũng tinh trung dũng là tên, mà trên thực tế, đứng ở kim tự tháp đính đoan võ tướng thường thường cũng đối với u minh giới ma cung hàng tinh giả không có quá lớn hào cảm, bất quá suy nghĩ lịch đại đấu tinh trong thiên dũng tinh uy danh, quan anh có như vậy quyết định, Ngô Tâm Giải cũng có thể hiểu được. Cửu đại sao, đấu tinh, cái tên này đã thật sâu khắc khắc ở Lương Sơn đại lục. Hắng bại đã trở thành trọng yếu thể hiện, sát tinh đại thánh còn không có nghĩ quan anh sẽ tìm như vậy hàng tinh giả, anh mi nghe được nhất định sẽ rất thất vọng sao. Ngô Tâm Giải cười nói, bất quá quan anh lại đem tinh võ rèn đến rồi 4 sao thật đúng là lợi hại, may là võ tòng cùng ngươi cùng đi. Sải Linh đã đem phục ma điện chuyện tình nói cho các nàng, ở Vũ Tư U kiên trì, phu quân chuyện tình tựu tình lược mà chỉ nói là Vũ Tư U cuối cùng lĩnh hội một cái mới chiêu thức đánh bại quan thắng. Đối với mới chiêu thức có thể đánh bại 4 sao thiên vũ, Ngô Tâm Giải là không tin, bất quá cảm giác được bên trong rất có đản toan tính, Ngô Tâm Giải cũng không có hỏi nhiều, chỉ cần Tô Tinh không có chuyện gì là được. Nói, ngươi tựu không tức giận sao? Sải Linh tự tiếu phi tiếu chế nhạo nhìn thoáng qua Ngô Tâm Giải. Người nam nhân này lại không để ý các ngươi, vì một cái anh tiên quận chúa đem mình đặt nguy hiểm đất này thật sự không giống một cái hàng tinh giả tác phong đi. Hì hì, Sải Linh muội muội, không muốn Tâm Giải, công tử nhà ta ở bảo vệ cung thái vì lúc ngươi vẫn không nhúc nhích tâm nha. Ngô Tâm Giải hì hì cười một tiếng, Sải Linh mở ra tơ vàng vũ mao phiến làm như che giấu giống như. Bổn cung sẽ vì lần này động tâm, thiên cơ tinh, như vậy hàng tinh giả, bổn cung tránh không kịp đi, vì nữ nhân không muốn sống nữa. Cung thái vi cùng công tử nhà ta có chút sâu xa. Ngô Tâm Giải lắc đầu, phi thường hiểu rõ Tô Tinh tính cách cô bé đối với Tô Tinh phải làm như vậy một chút cũng vô ý ngoài, ngược lại, nếu như Tô Tinh thật sự đưa cung thái vi không để ý, Ngô Tâm Giải mới cảm thấy không thể lý giải đi. Ở Tô Tinh trong lòng, đáng giá tin tưởng bằng hữu xa so sánh với tánh mạng còn muốn trọng yếu. Góc truyện audio.com, mặc dù Ngô Tâm Giải phi thường không giải thích được rốt cuộc là thế nào hoàn cảnh mới có thể tạo nên loại này Lương Sơn đại lục không hợp nhau tín niệm, nhưng là bất kể thế nào, ở Quý Long huyệt cùng Cung Thái Vi phát sinh có chút sâu xa chuyện cũ Tô Tinh chỉ sợ cũng đem Cung Thái Vi cho rằng bằng hữu. Ngô Tâm Giải nhớ kỹ Tử Vi sinh thần cương sau khi nghe thức tỉnh đề khởi quá, khi đó ở đối mặt đông đảo môn phái tiểu trừ Cung Thái Vi nhưng là chẳng những không có đem Tô Tinh cho rằng địch nhân còn giúp quá hắn, chỉ bằng điểm này, coi là bằng hữu cũng đương nhiên, có lẽ đang là bởi vì như vậy tính cách mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy tỉ muội theo đuổi sao. Huống chi, ta rất rõ ràng công tử nhà ta chịu chết chuyện tình sẽ không làm. Ngô Tâm Giải cười nhẹ, nói đến đây, Sải Linh liền nhớ lại cuối cùng kia quỷ dị độn pháp, hỏi một câu. Nghe Ngô Tâm Giải nói rõ, Sải Linh cũng động dung. Tiểu Toàn Phong hay là nghe nói lạn vĩ độn loại này biến thái vừa làm người ta căm hận độn pháp. Thiên cơ tinh, bổn cung có thể hỏi ngươi một chuyện không? Sải Linh thu hồi ngoạn vị nụ cười, nghiêm mặt nói. Ngô Tâm Giải ha ha, không thể nào, chẳng lẽ ngay cả đệ nhất thiên hạ Sài đại quan nhân cũng không biết sao? Bổn cung điều tra quá từ lôi ma đầu. Sải Linh thẳng thắn, làm có thể ăn vào bỉ dực hoàng tuyền rất đúng giống, thiên quý tinh không thể nào so đối với mình rất đúng giống không biết gì cả, chẳng qua là mặc cho Tiểu Toàn Phong phát động khổng lồ mạng lưới tình báo, kết quả là lấy được tin tức vẫn ít đến thương cảm. Tô Tinh phảng phất từ trên trời giáng xuống, bất kỳ bối cảnh thế lực cũng chưa từng nghe nói qua. Cuối cùng Sải Linh chỉ có thể cho rằng Tô Tinh là từ đâu sơn dã trong ra tới, vì vậy mới có thể có một loại. Thuần pháp, trong lòng, chẳng qua là từ phục ma điện sau khi đi ra, Sải Linh vừa đẩy ngã của mình kết luận, sơn dã trong ra tới nam nhân làm sao có như vậy xảo trá, dựa vào thuần pháp đã nghĩ, để bảy vị tỷ muội theo đuổi, thiên thương tinh vũ tư u xưng chi phu quân tạo thành ngàn năm một bại, này kia là cái gì thuần pháp, hãm hại người vẫn không sai biệt lắm. Nói về, Sải Linh ngươi không cảm thấy công tử nhà ta rất thân thiết sao? Ngô Tâm Giải không khỏi nói một câu, Ngô Tâm Giải như có điều suy nghĩ. cùng công tử chung đụng đã lâu, sẽ cảm thấy tựa hồ rất sớm cùng với công tử gặp qua, để tâm giải cảm thấy phá lệ yên tâm đi. Ngươi cũng như vậy cảm thấy. Xài Linh sửng sốt, xem ra Xài Linh ngươi cũng là. Xài Linh nói, cẩn thận vừa nghĩ, đích thật là cảm thấy có chút quái dị. Ở lần đầu tiên cùng Tô Tinh gặp mặt lúc Xài Linh sở dĩ có lớn mật như thế yên tâm cùng Tô Tinh ăn vào bỉ dược hoàng tuyền, đáy lòng bao nhiêu thì có một tia đối với hắn không khỏi yên tâm, cảm giác Tô Tinh thật giống như xông vào qua đáy lòng của nàng tựa như, Xài Linh tự nhiên sẽ không đem loại này dọa người cảm giác nói ra, chẳng qua là cho là mình ảo giác, bây giờ nghe đến Ngô Tâm Giải nói như vậy mới cảm thấy có chút không quá tầm thường. Có thể đánh phá quy tắc ký hại nhiều như vậy tỉ muội luôn là có một cái nguyên nhân ở chỗ này. Chẳng lẽ nói Tô Tinh có thể là nữ lương sơn tới? Khóc chuyện audio.com Xài Linh bốc lên một cái to gan ý niệm trong đầu, nhưng lập tức tựu lật đổ, nếu quả thật là như thế, nữ lương sơn tới tiểu cái tựu sẽ không làm khó Tô Tinh. Này đời đấu tinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì biến số thật là cổ quái. Xài Linh âm thầm cau mày, đặt lễ đính hôn tâm tư muốn điều tra một phen. Thiên Thương Tinh vừa mở miệng ba chữ, thật xin lỗi, để Lâm Anh Mi tựu ngây ngần cả người. Lần này tại hạ nên muốn cảm tạ Tư U ngươi mới là. Lâm Anh Mi lắc đầu, Vũ Tư U muốn nói lại thôi, Lãnh Diễm Hành giả quyết môi dưới, đáy lòng lời nói không nên lời, xưng hô bạn tốt khế chủ là phu quân, Vũ Tư U đáy lòng cũng có một loại phản bội cảm, mặc dù biết Lâm Anh Mi chưa chắc sẽ để ý, nhưng là Vũ Tư U đáy lòng luôn là không quá thoải mái. Nếu như có thể mà nói, tại hạ muốn cùng Tư U ngươi cùng nhau sóng vai đi lên nữ lương sơn. Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Vũ Tư U, Thiên Hùng Tinh nhảy cảm đã nhận ra cái gì. Thiếp thân thì sẽ giúp lão công, Tô Tinh cùng Anh Mi ngươi trèo lên đỉnh, về phần sự tình từ nay về sau đến lúc đó rồi nói sau. Vũ Tư U khẽ mỉm cười, tận lực để nụ cười thoạt nhìn bình tĩnh. Thấy Vũ Tư U vẫn không thể nào dãy dụa ra. Đời trước bá chủ, này vô hình gông xiềng, Lâm Anh Mi có chút thất vọng nhưng là có thể hiểu được nghe được Vũ Tư U đã không hề nữa giống như ban đầu kiên trì như vậy, giọng nói bắt đầu mềm hóa, Lâm Anh Mi cũng là lòng có an ủi. Phục Ma Điện trong không biết thiếu chủ cùng Tư U xảy ra chuyện gì. Một lát sau, động phủ cửa mở ra chờ trực đã lâu Mỹ thiếu nữ xinh đẹp cửa vì đi tới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện phao. vn.com Thần Y An Tố vẫn xoa xoa trên đầu mồ hôi ý bảo bọn tỉ muội có thể đi vào phòng. Bên trong nhà Tô Tinh nằm ở trên giường, lúc ban đầu để sở hữu cô bé hít thở không thông kinh khủng vết thương ở thần y diệu thủ hồi xuân hạ đã bình phục chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo, có An Tố vẫn ở Tô Tinh thương thế khôi phục như cũ cũng là làm ít công to. Tô Tinh không hổ là bổn tiểu thư coi trọng nam nhân, hì hì tam giới đệ nhất hàng tinh giả cũng không gì hơn cái này đi. Thời Viện đắc ý tựa vào đầu giường, Địa Tạc Tinh nói như vậy, mới nhớ tới Thương Long giới vinh dự đệ nhất hàng tinh giả Giải Chân Nguyên, Chu Thức giới vinh dự đệ nhất hàng tinh giả Xà Hạt Nương Tử còn nữa U Minh giới vinh dự đệ nhất hàng tinh giả Sát Tinh Đại Thánh cũng đều thua ở Tô Tinh trên tay, bây giờ nhìn lại, lần này đời đấu tinh căn bản là Tô Tinh vật trong túi sao? Cắt không thể chí mãn khí kêu, hôm nay chẳng qua là tầng thứ ba đoạn thôi, có thể không nên quên tầng thứ tư đoạn, này tầng thứ tư đoạn nhưng là tràn đầy biến số, nữa nhược tiểu tinh tướng cũng có thể mượn lần này bỗng nhiên nổi tiếng. Ngô Tâm Giải thận trọng nhắc nhở, Thiên Cơ Tinh nói đến tầng thứ tư đoạn, Thời Viện cũng là biết rõ lợi hại. Đấu tinh cấp 5 tầng thứ tư là kế tinh tướng xưng là đầy đủ tinh thiếu nữ sau khi cuối cùng có thể lớn mạnh tự thân thực lực địa phương, giai đoạn này, biến số nhiều lắm. Tâm Giải tỷ nói đúng đi, hơn nữa có thật nhiều hàng tinh giả vẫn ẩn núp phía sau màn. Khóc chuyện audio.com An Tố vẫn cũng nói, giống như Thủy Tinh Long Cung cùng Tử Tiêu Tiên Cung, hai người Thương Long giới đại danh đỉnh đỉnh môn phái, hàng tinh giả cũng chưa có xuất hiện quá, hơn nữa người sau Tử Tiêu Tiên Cung nhưng là có xuất quá bá chủ mạnh mẽ môn phái. Chủ nhân, Thiện Tâm Liên Tử thế nào? Yên Ất Chân mở miệng, Tô Tinh cảm ứng một chút héo dụ có chút lợi hại. Xem ra nhất định phải đi Phật Quốc. Chúng nữ lộ ra vẻ ngưng trọng, dài dòng Phục Ma Điện hôm nay rốt cục đã qua một đoạn thời gian, nhưng là căn bản không có bất kỳ dễ dàng thời gian, tiểu cái cùng nữ lương sơn khảo nghiệm đang ở mắt nhìn chằm chằm vào. Tiểu Hoàng, về ngươi tinh lân thú xem ra chỉ có thể đi Phật Quốc sau lại đi một chuyến. Các cô gái nhìn lại siêu phàm thoát tục Công Tôn Hoàng. Công Tôn Hoàng ánh mắt vẫn không có rời đi Tô Tinh, tiểu La Lị gật đầu. Thiện Tâm Liên Tử báo nguy, chuyến đi này cũng không biết muốn bao lâu, nhớ tới tiểu cái khảo nghiệm cũng là làm mỹ thiếu nữ xinh đẹp cửa cúc chân mày, gánh tại trong lòng. Phục Ma Điện là 3 tháng thời gian, hôm nay đã qua 1 tháng, còn nữa 2 tháng, sau nữ lương sơn sẽ đối với Tô Tinh động thủ. Đối với nữ Lương Sơn khảo nghiệm, chúng nữ đều là ôm ngọc đá cùng vỡ đi. Ngay cả Sài Linh ở bên nhìn cũng cảm thấy xách xách lấy làm kỳ. Đấu tình đấu đến loại cảnh giới này coi là thiên cổ không người nào. Chẳng lẽ Sài Linh tỷ tỷ tựu không có cách nào giúp huynh trưởng chán phóng thiện tâm liên tử sao? Quái gở thang liên tâm gặp phải dính dấp Tô Tinh sinh tử chuyện cũng là thầm sinh gấp gáp. Chúng nữ đưa ánh mắt nhìn lại Sài Linh, cái này siêu nhiên đấu tinh ở ngoài toàn bộ Lương Sơn đại lục hầu hết có thể thông thiên tỉ muội. Thiên quý tinh tiểu toàn phong cũng là vô năng ra sức. Thiện tâm liên tử bổn cung có giúp ngươi điều tra, bất quá các ngươi thật sự muốn gấp gáp như vậy sao? Tỉ muội chúng ta trong có một người tỉ muội nhưng là đối với thiện tâm rất có thành tựu, nói không chừng có thể làm cho hạt sen nở hoa. Sài Linh cười một tiếng, Sài Linh ngươi nói rất đúng, thiên cô tinh hoa hòa thượng lỗ trí thâm sao? Ngô Tâm giải than thở, thiên cô tinh cùng địa cô tinh cũng giống như vậy, một cái cô chữ thiền tâm tuy là cao siêu, nhưng là biến số quá lớn, Ngô Tâm giải đánh cuộc thông minh, vì vậy chỉ có thể tìm Phật quốc cao tăng làm phép hạt sen. Sài Linh vừa nghĩ cũng là, đã như vậy, bổn cung cũng giúp tỉ muội một thanh sao. Mọi người cho là Sài Linh có cái gì pháp bảo, lộ ra mong đợi. Sài Linh yêu nhã hợp vai, lắc đầu, nhìn Tô Tinh ánh mắt có chút đa tình. Bổn cung tự nhiên không có biện pháp giúp ngươi mở kia hạt sen, nhưng là có lẽ có thể cho các ngươi một cái mở hạt sen cơ hội, không đến nổi cho các ngươi lục thần vô chủ. Ý của ngươi là, tự nhiên là tìm địa hội tinh tưởng kính thần toán một quẻ. Sài Linh nhìn Tô Tinh tư thái quyến rũ cười, khách trương.